Hồ Tế, chương 432, góc truyện audio.com, chương 432, đường Mộc Tiết có chút đắc ý nói, 200.000 nhân dân tệ, có phải rất lợi hại không? Lợi hại, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận, những năm trước đây, đều do đường Hảo ở phía sau giỡ trò, nghĩ ra vô số biện pháp để trừ tiền lương cũng như các khoản phúc lợi của đường Mộc Tuyết. Hiện tại, đường Mộc Tuyết đã lên vị trí tổng giám đốc cùng giám đốc phòng thị trường của tập đoàn. Nên đường Hảo không cách nào áp chế được cô. Nói thật lòng, chỉ dựa vào tài hoa của đường Mộc Tuyết, tiền thưởng tổng kết cuối năm chỉ nhận được 200.000 nhân dân tệ quả thật ít đến đáng thương. Dù sao, năng lực của đường Mộc Tuyết tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy. Cộng thêm tiền phụ cấp từ hai vị trí quan trọng kia. Ngoài ra còn đơn hàng từ Đông Hải Lý ra. Đem những khoản này cộng lại chỉ có 20.000 nhân dân tệ. Đem chuyện này nói ra e rằng có rất nhiều người không tin được. Đừng quên rằng, đơn hàng Đông Hải Lý ra giá trị lớn như vậy. Nếu như làm tốt, tuyệt đối có thể mang lại lợi nhuận lên đến con số hàng trăm triệu nhân dân tệ. Hơn hàng 100 triệu nhân dân tệ nếu chỉ thưởng 200.000. Vậy thì con số tiền thưởng đó cũng không tính là bao nhiêu. Đường Mộc Tuyết cười nói. Anh trước mắt cứ ở đây chờ. Em quay lại văn phòng thay quần áo đãi. Em cứ đi đi, Dương Tiêu sủng nịch nói. Mặc dù tiền thưởng cuối năm không nhiều, nhưng nhìn thấy đường Mộc Tuyết có thể vui vẻ như vậy, Dương Tiêu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiền đối với Dương Tiêu mà nói chỉ là một con số. Ít nhiều đều không phải vấn đề gì quá lớn. Không bao lâu sau, đường Mộc Tuyết cởi ra bộ trang phục công sở. Sau đó khoác lên mình chiếc váy trắng trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ. Chân mang giày cao gót thủy tinh. Xinh đẹp giống như mỹ nữ từ trong tranh bước ra. Khiến người khác nhịn không được liên tưởng đến một câu thơ cổ. Bắc phương hữu giai nhân, tiệt thế nhi lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tiệc cuối năm của đường gia được tổ chức tại khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh tại khu vực trung tâm thành phố Trung Nguyên. Khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh chính là khách sạn cao cấp 5 sao đếm trên đầu ngón tay tại thành phố Trung Nguyên. Mặc dù đường gia chỉ là một gia tộc hạng 2 tại thành phố Trung Nguyên. Nhưng tiệc cuối năm, hàng năm đều tổ chức vô cùng rình rang. Tiệc cuối năm của đường gia được tổ chức tại lầu 6 khách sạn Đông Phương Kim Đỉnh. Đường gia đã bao trọn nửa tầng lầu nơi này. Chỉ mới bao một nửa tầng lầu thôi. Mà chi phí đã phải mất ít nhất 1 triệu nhân dân tệ. Có điều, đường lão thái thái là người ưa thể diện. Tiệc cuối năm hàng năm đều chọn tổ chức tại khách sạn 5 sao. Tổng chi phí cho một bữa tiệc cuối năm phải tiêu tốn từ 4 đến 500.000 nhân dân tệ cũng là chuyện bình thường. Nhưng năm nay lại không giống như vậy. Đường gia cùng Đông Hải Lý gia đạt thành hợp tác. Đường lão thái thái dự tính sẽ tổ chức rình rang hơn mọi năm. Bữa tiệc cuối năm này dù cho phải tiêu tốn đến 1 triệu nhân dân tệ. Cũng phải đem danh tiếng của đường gia vực dậy. Cách chương.